Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1152, chương 1142 tang. Chương 1142 tang Triệu Hàm Chương cùng Phó Đình Hàm đỡ quan mà hồi. Cả triều văn võ toàn kinh, bọn họ biết Phó Chi tình huống không tốt, lại không nghĩ rằng hắn sẽ ngã vào hồi kinh trên đường, đối Phó Chi qua đời. Nhất thương tâm khổ sở lại là bị xung quân đến Thái Học Tuân Tổ. Hắn nhịn không được trước mặt mọi người đau khóc thành tiếng. Sau đó một đường khóc lóc đi Phó Trạch Tế Điện, hắn là thật sự thương tâm a. Phó Chi vừa chết, duy nhất có khả năng ước thúc trụ Triệu Hàm Chương người liền không có, Tuân Tổ ngồi ở linh trước. Khóc giống, mắng to ông trời không có mắt, quốc gia mới vừa yên ổn. Phó Tử Trang với quốc với dân đều có đại công tích. Tặc ông trời ngươi thu ai không tốt, lại thu hắn, quân ở, ta chờ vô ưu rồi. Quân ly, ta ít hôm nữa đêm khó miên nha. Tuân Tổ hơn 50 tuổi người, khóc đến ruột gan đứt từng khúc, dâu cùng tóc tề phi, nếu không phải đồng liêu nhóm ngăn đón, hắn cơ hồ muốn bò đến quan tài trước chụp đánh quan tài. Muốn đem bên trong người chụp sống lại, Triệu Hàm Chương thấy hắn như vậy thương tâm, cũng nhịn không được mũi phiếm toan, tự mình tiến lên an ủi cùng cung tạ hắn, Tuân Tổ miễn cưỡng dừng lại. Đang bị người đỡ muốn đi xuống, ngoài cửa lớn mặt liền tới một cái ăn mặc vải thô áo tang, tóc hơi tán loạn lão nhân. Hắn hẳn là nghe được tin tức sau vội vàng tới rồi. Giày đều ăn mặc không đúng, một bên là guốc gỗ, một bên là giày vải, hắn cũng không thèm để ý. Cười ha ha vào cửa tới, Phó Chi thanh danh cực hào. Nghe tin tới rồi tế điện sĩ tộc cùng bá tánh không ít. Cho nên Hoàng Nông công chúa không có thiết gác cổng, phàm người tới đều nhưng tế bái. Cho nên thủ vệ binh lính tuy rằng trợn tròn đôi mắt nhìn Lôi Thôi lão nhân, lại cũng không ngăn trở. Triệu Hàm Chương nghe được tiếng cười to, quay đầu nhìn lại, không khỏi miệng khẽ nhếch. Chương Hiệp, hắn xuống núi tới, như thế nào biến thành như vậy? Chương Hiệp, trong lịch sử sớm đáng chết, ở Vĩnh Gia Sơ hắn vẫn luôn sống đến hiện tại. Triệu Trường Dư qua đời thời điểm hắn còn tới khóc tang đâu. Ở Triệu gia trước cửa đem Đại Tấn Hoàng thất cùng cái này triều đình mắng đến máu chó phun. Đầu, Triệu Hàm Chương bắt lấy Lạc Dương lúc sau vài lần lên núi thỉnh hắn xuống núi. Hắn tuy rằng trung gian giúp quá vội, lại không muốn thật sự nhập sĩ. Đại đa số thời điểm vẫn là ở trên núi, đặc biệt là này một năm, nàng từng nhiều lần lên núi thỉnh hắn xuống núi tới dạy dỗ tiểu hoàng đế, đều bị hắn cấp cự tuyệt. Nàng lại lên núi, hắn liền mượn cớ ốm không thấy. Có thể thấy được này ý chí kiên định, không nghĩ tới hắn sẽ xuống núi tới vội về chịu tang. Chương Hiệp là tới vội về chịu tang, người lại rất cao hứng bộ dáng. Tuy trong mắt mang theo nước mắt, trên mặt lại tràn đầy tươi cười. Hắn đứng ở linh trước cùng Phó Chi nói: Tử Trang a, ngươi so Triệu Trường Dư may mắn rất nhiều. May mắn nhìn thấy Giang Sơn an ổn, dân tâm tiệm định, ngươi còn có gì tiếc nuối đâu. Nói đến chỗ này, hắn cười ha ha lên, quay đầu hỏi Phó Đình Hàm: Ngươi tổ phụ đi được nhưng an tường? Phó Đình Hàm gật đầu nói: An lường, hắn là mang theo cười đi. Hảo, hảo, hảo a, ha ha ha ha. Chương Hiệp ngửa mặt lên trời cười to. Ta liền nói hắn lại không tiếc nuối. Quả nhiên liền không có tiếc nuối. Chương Hiệp sảng khoái cho hắn thượng ba nén hương. Nhìn quan tài nhạc nói: Ngươi chậm đã đi, chờ ta đi tìm ngươi chơi cờ. Chỉ hy vọng Triệu Trường Dư không có đi xa, ta chờ còn có thể đuổi theo hắn. Triệu Hàm Chương trong lòng nhảy dựng, cẩn thận đánh giá khởi Chương Hiệp sắc mặt tới, thấy hắn sắc mặt hồng nhuận, không giống như là sinh bệnh bộ dáng, lúc này mới lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Chương Hiệp thượng song hương, bị Phó Tuyên cùng Phó Đình Hàm đáp lễ. cũng không phản ứng những người khác, xoay người liền phải rời đi. Nhìn đến đứng ở một bên Triệu Hàm Chương, hắn bước chân hơi đốn, sắc mặt kỳ dị nói: "Chỉ mong đại tướng quân không cần cô phụ chúng ta này đó lão nhân." Triệu Hàm Chương còn không có tới kịp nói chuyện, liền thấy hắn bước nhanh đi ra đi. Ở trong sân nhìn đến bị hai người đỡ Tuân Tổ, hừ lạnh một tiếng nói: "Gỗ ngục, gỗ ngục." Liền tâm đều hủ bại, còn vọng tưởng tạo hình, tiểu tâm gỗ mục băng tán, còn hoa thương tay. Tuân Tổ sắc mặt biến đổi lớn, lại không dám làm cho Triệu Hàm Chương mặt phản bác hắn. Trương Hiệp ném tay áo liền cười ha ha rời đi. Triệu Hàm Chương nhìn hắn bóng dáng, quay đầu gọi tới Tằng Việt, phái người đưa Trương tiên sinh trở về, nhất định phải an toàn đem người đưa đến trong nhà. Tằng Việt đồng ý, vội vàng đuổi theo. Phó chi quan 7 ngày đưa tang. Triệu Hàm Chương vì hắn nghĩ hảo Thụy Hào Văn Trung, này là Mỹ Thụy. Phó chi cả đời cũng đương đến này một cái, trung, tự. Chư thần đều không có ý kiến, tiểu hoàng đế cũng không có, Thụy Hào mới định ra. Trên núi liền truyền đến tin tức, Trương Hiệp chết bệnh. Triệu Hàm Chương kinh ngạc há to miệng. Hắn tới vội về chịu tang khi nhìn còn hào. Tằng Việt bẩm, trong nhà hắn người ta nói, tự Đông Hải Vương Trinh Tích hắn không ứng lúc sau, hắn liền vẫn luôn sinh bệnh, trước 2 năm mới tốt một chút, nhưng cũng chỉ là trên mặt nhìn hào, đáy sớm hỏng rồi. Năm trước tháng 6, hắn liền bệnh nặng, thiếu chút nữa không sống lại, sau lại nghe nói nữ lang thu phục Thạch Lạc, lại diệt Hung Nô Quốc. Lúc này mới bắt đầu chuyển biến tốt đẹp, dưỡng hơn nửa năm, năm nay 3 tháng thượng mới có thể xuống đất hành tẩu. Tằng Việt nhỏ giọng nói, Trương gia người ta nói, đại tướng quân Xuân sau vài lần tới cửa tương thỉnh, hắn đã là động tâm, chỉ là cũng không muốn đi giáo thụ tiểu hoàng đế, đào tưởng tiến thái học đi dạy học, hắn liền chờ đại tướng quân đề ra, không nghĩ tới. Tự xuống núi tế điện phó công sau hắn liền bắt đầu sinh bệnh. Bất quá ngắn ngủn 7 ngày liền. Tằng Việt dừng một chút sau nói, bất quá Trương gia người ta nói hắn đi được thực an tường, trên mặt còn mang theo cười đâu. Triệu Hàm Chương kéo kéo khóe miệng, cường cười nói, vậy là tốt rồi, chuẩn bị tang nghi, ngày mai ta đi Trương gia tế điện. Tằng Việt đồng ý. Triệu Hàm Chương tự mình đi Trương gia tế điện. Trương Hiệp nghĩ đến năm đó hắn tới Triệu gia khóc tang, giúp nàng phá cục, lại nghĩ đến hắn ở Phó Chi Linh trước kia phiên lời nói. Nàng biết bọn họ khúc mắc ở nơi nào, bọn họ này một thế hệ người ở đặc thù chính trị hoàn cảnh hà. Họ là giống Triệu Trường Dư cùng Phó Chi như vậy mở một con mắt nhắm một con mắt, chỉ hướng tới mục tiêu của chính mình đi trước. Đưa bọn họ vô lực thay đổi đồ vật phiết đến một bên chỉ đương không thấy. Hoặc là tựa như Trương Hiệp, Hạ Hầu Yến như vậy, tốt xấu đều xem ở trong mắt, bởi vì vô lực thay đổi mà dãy giụa phẫn hận, cuối cùng chỉ có thể ẩn với trong núi, làm bộ đem 2 con mắt đều đóng lại tới. Nhưng bất luận là người trước vẫn là người sau, bọn họ đôi mắt nhắm, tâm lại là mở to. Cũng không phải tưởng không thấy là có thể không thấy, này liền làm cho bọn họ rất thống khổ. Mắt thấy nước mắt nhà tan, rồi lại vô lực xoay chuyển, con đường phía trước mê mang hạ chỉ có thể không ngừng đấm hỏi chính mình nội tâm. Một ngày tra tấn chính mình, Triệu Hàm Chương vẫn luôn muốn cho bọn họ nhập sĩ. Chính là tưởng nói cho bọn họ, nàng có thể cho bọn hắn một cái cột, chỉ cần bọn họ dùng sức. Liền có thể thay đổi thế đạo này, thay đổi này phương quẫn cảnh, nhưng lúc này chỉ vừa mới bắt đầu, bọn họ lại cũng chưa, bọn họ chỉ tới kịp nhìn đến ngọn lửa mà thôi, còn chưa nhìn đến nó hừng hực bốc cháy lên đâu. Triệu Hàm Chương nhịn xuống nước mắt, khom người bái hạ, đem hương cắm đi xuống sau đối Trương Hiệp 2 cái nhi tử nói, lão tiên sinh đã có giúp đỡ xã tắc chi ý. Mong rằng ngươi chờ có thể kế thừa phụ trí, chờ hiếu mãn, thỉnh hai vị tới thái học dạy học. Trương Hiệp trưởng tử Trương Lâm vội nhìn về phía đệ đệ Trương Đàn. Trương Đàn khẽ gật đầu. Trương Lâm liền đồng ý. Triệu Hàm Trương cũng nhìn Trương Đàn liếc mắt một cái sau nói: nếu có khó khăn, chỉ lo đến đại tướng quân phủ tới tìm ta. Trương Lâm cùng Trương Đàn toàn vẻ mặt cảm động đồng ý. Trương Hiệp qua đời, tới tế điện người cũng không nhiều. Triệu Hàm Trương có thể bỏ ra chăng bọn họ dự kiến, mà Triệu Hàm Trương đã tới về sau, tới tế điện Trương Hiệp nhân tài tăng nhiều. Cái này làm cho hai anh em càng thêm cảm kích Triệu Hàm Trương. Ngày mai thấy. Tấu chương xong, hết chương.